Vương phi máu lạnh của vương gia. Chương 21, lôi ra đến. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Lãnh Băng thức dậy sau khi ăn điểm tâm sáng xong, nàng cho gọi Tiểu Đào tiểu thư. Người gọi em Tiểu Đào hỏi. Em qua bên Lãnh Nhu gọi nàng qua đây, ta có chuyện muốn nói, nhớ là chỉ một mình nàng, Lãnh Băng nói. Dạ em đã biết, nói xong Tiểu Đào lui ra. Lãnh Băng nhàn nhạt uống trà, cỡ nửa nén nhan Tiểu Đào đã quay lại. Tiểu thư người đã tới đang chờ bên ngoài, dẫn nàng vào đây. Dạ, Tiểu Đào đi ra nói với Lãnh Nhu. Tam tiểu thư, đại tiểu thư gọi người vào, nói xong mở cửa để Lãnh Nhu bước vào. Ân ta biết rồi, Lãnh Nhu trả lời. Lúc nãy Tiểu Đào qua bên chỗ mẫu thân nàng nói Lãnh Băng kêu nàng qua bên đó, mẫu thân lo lắng muốn đi theo nhưng Tiểu Đào nói. Lãnh Băng chỉ gọi nàng không cho bất cứ ai đi theo. Mà nàng cũng không biết có VC gì nữa. Bước vào thấy Lãnh Băng đang uống trà, Lãnh Nhu hành lễ nói. Nhu nhi tham kiếm tỷ tỷ. Ân ngồi xuống đi, Lãnh Băng như cũ nói. Dạ, không biết hôm nay tỷ tỷ kêu muội có VC gì không. Từ những lần trước nàng cũng không còn ghét Lãnh Băng nữa, thay vào đó là ngưỡng mộ cùng mong muốn có một tỷ tỷ như vậy, nhưng lúc trước nàng làm quá nhiều điều sai với Lãnh Băng. Nàng sợ Lãnh Băng sẽ không tha thứ cho mình. Hôm nay ta đã cho người đi hỏi BT, trưa nay lôi ra sẽ đưa con gái mình đến đây xin lỗi. Thật sao tỷ tỷ, Lãnh Nhu vui mừng hỏi, nếu thật không phải nàng có mặt mũi sao cũng sẽ không làm liên lụy đến Lãnh gia rồi. Ân ta nói sẽ giúp muội thì sẽ làm đi si. Chuyện ta muốn nói chính là muội thân là tam tiểu thư Lãnh gia, cho dù lôi gia có đến xin lỗi vui mừng thế nào cũng đừng biểu hiện ra ngoài. Nếu lôi gia na đến xin lỗi thì hãy bỏ qua một cách đơn giản, đừng làm khó nàng. Thứ nhất chính là họ sẽ nói con gái Lãnh gia không có quy củ. Thứ hai, nay lôi gia đến xin lỗi nhưng tương lai Lãnh gia có cúi đầu xin lỗi lôi gia hay không, điều đó không ai nói trước đi si. Ta chỉ muốn dặn muội như thế thôi, đây cũng lần cuối cùng ta giúp muội thoát khỏi rắc rối, nhưng không có lần sau nữa đâu, sau này lời ăn tiếng nói cùng hành động hãy suy nghĩ trước rồi làm, Lãnh Băng không mặn không nhạt nói. Tỷ tỷ muội bi thi rồi, cảm ơn tỷ tỷ, sau này muội sẽ không để Lãnh gia mất mặt đâu, Lãnh Nhu nói. Nàng bi thi lần này lôi ra na đến đây xin lỗi là do Lãnh Băng làm, tỷ tỷ, Lãnh Nhu kêu lên xong quỳ xuống nói tiếp. Tỷ tỷ lúc trước là Nhu Nhi sai, là Nhu Nhi khinh dễ tỷ tỷ. Người không những không oan trách còn giúp muội. Muội thật sự xin lỗi tỷ tỷ, người có thể tha thứ có Nhu Nhi không? Nàng nói thật, lần này nàng không giả dối. Sau mấy chuyện nàng bi thi, vị tỷ tỷ này tuy ngoài có chút lạnh nhưng rất quan tâm đến nàng, tuy lời nói của tỷ tỷ lạnh lẽo nhưng đều là dạy dỗ nàng. Nếu như bi thi sai thì sửa là điều tốt, ta cũng không ngại tha thứ cho muội một lần. Nhưng chỉ lần này thôi, vì lòng ta rất hẹp hòi, không thể tha cho những người chỉ nói mà không làm. Dù sao Lãnh Nhu này đã có tu tâm thì nàng cũng nên tha thứ. Bớt đi một kẻ thù cũng tốt. Tỷ tỷ cảm ơn người đã tha thứ cho muội. Muội xin hứa sẽ không phạm lỗi nữa nhất định. Nhưng tỷ tỷ từ nay ta có thể gọi người là Băng Nhi, tỷ tỷ không cũng có thể đến tìm người chơi không, hoặc học cái gì đó, Lãnh Nhu vừa vui mừng vừa kiên dè hỏi. Chỉ cần ngươi thích là đi si, rồi muốn kêu sao thì kêu, nhưng chỗ ta không phải là chỗ chơi, chỉ có học làm mà thôi, Lãnh Băng nói. Băng Nhi tỷ tỷ sau nàng Nhu Nhi sẽ học, nhưng thứ tỷ học nếu không hiểu sẽ đến tìm người. Ân đi si rồi lui đi. Chuẩn bị ra đón khách, Lãnh Băng đuổi khách. Dạ Băng Nhi tỷ tỷ, muội về phòng chuẩn bị, muội lui trước, dù sao nàng cũng phải chuẩn bị, là tam tiểu thư hiền lành rộng lương thôi. Ân đi đi, nhớ những lời ta dặn. Đã nhớ, Băng Nhi tỷ tỷ, muội lui trước, nói xong bước ra ngoài. Phủ tam phu nhân bà lo lắng đi qua đi lại hướng cửa nhìn mãi, vì sao Nhu Nhi đi lâu như vậy mà vẫn chưa về, chợt thấy Lãnh Nhu đi vào bà vui mừng chạy ra. Nhu Nhi con có sao không? Lãnh Băng có làm gì con không, vừa hỏi bà nhìn tới nhìn lui coi có bị thương chỗ nào không? Mẫu thân Nhu Nhi không sao. Băng Nhi tỷ tỷ chỉ kêu con qua nói vài điều thôi, Lãnh Nhu vừa nói vừa đỡ tam phu nhân tới ghế ngồi. mẫu thân Băng Nhi tỷ tỷ không xấu, tuy là nàng lạnh lùng nhưng rất quan tâm con, khi nãy nàng nói với con trưa nay Lôi gia sẽ đến đây xin lỗi. Dặn con những điều nên làm thôi, Lãnh Nhu nói thêm. Thật vậy sao? Lôi gia sẽ đến xin lỗi sao? Vậy con sẽ không bị phụ thân phạt nữa rồi, Tam phu nhân vui mừng nói. Mẫu thân, chuyện lần này do Băng Nhi tỷ tỷ làm, không phải hôm qua nàng nói giúp con sao? Sau này con sẽ không bướng bỉnh nữa, sẽ học theo tỷ ấy là một người bi ti suy nghĩ, không những vậy sau này con sẽ có tỷ tỷ chân chính rồi, Lãnh Nhu cười. Nhu Nhi, con thật thấy Lãnh Băng tốt sao? Không phải Lãnh Tuyết hơn sao? Lúc trước con rất thân với Lãnh Tuyết sao? Tam phu nhân hỏi. Mẫu thân, người không bi ti, Lãnh Tuyết tuy ngoài ôn nhu dịu dàng nhưng là một người thâm cơ sâu mà, nàng căn bản không coi con là muội muội, chỉ muốn lợi dụng con đối phó với Băng Nhi tỷ tỷ mà thôi. Nay con đã hiểu, sẽ không ngốc như lúc trước nữa. Ân, nếu con nói vậy thì vậy đi. Lãnh Băng là một đứa suy nghĩ kín đáo, thông minh nên học hỏi. Con nên học theo Tam phu nhân, vuốt đầu Lãnh Nhu nói. Ân, mẫu thân, sau này Nhu Nhi sẽ không gây chuyện nữa, cũng sẽ không làm mẫu thân lo lắng. Bi thì vậy là tốt rồi, mẫu thân chỉ có mình con. Chỉ cần con sống tốt khỏe mạnh là đi si. Dạ thôi, chúng ta chuẩn bị đón Lôi gia thôi mẫu thân. Ân, tại Lôi gia, phụ thân ngươi vì sao bắt con phải xin lỗi tiện nhân đó, Lôi gia na hỏi. Nếu không phải tại con gây sự thì làm sao Lôi gia phải chịu nhục nhã như thế này, Lôi gia trực tức giận nói. Nhưng phụ thân ta cần gì phải xin lỗi họ kia chứ? Có người đang nắm bằng chứng tội của Lôi gia, nếu không xin lỗi thì Lôi gia còn sao? Ngươi cũng còn là đại tiểu thư sao? Từ nay ở trong phủ đi ra ngoài chỉ toàn gây chuyện, hiện giờ thì hay rồi, Lôi gia trực nói. Phụ thân, con bi thi sai rồi, nàng bi thi phụ thân không có làm ăn chân chính, còn có đệ đệ nàng phạm rất nhiều tội mà, lần này nếu không đến Lãnh gia xin lỗi coi như Lôi gia có nước đi đời. Lòng thầm nghĩ, Lãnh Nhu ngươi đi si lắm, chuyện lần này ta sẽ nhớ kỹ, sau này sẽ đòi lại gấp trăm gấp ngàn lần. Hừ, Lỗi gia trực hừ lạnh. Thôi mà phu quân, chuyện lần này Na Nhi cũng đâu có muốn, chẳng qua con bé con nhỏ chưa hiểu chuyện. Chàng bỏ qua cho nó lần này đi mẫu thân, Lôi gia na lên tiếng. Thôi, đi Lãnh gia, Lôi gia trực phất áo bước đi. Phụ thân, phu quân, con lần này gây ra chuyện lớn rồi, phu nhân Lôi gia nói. Mẫu thân, con bi thi sai rồi. Thôi đi ra không, phụ thân con lại tức giận nói xong hai người ra kiệu. Đòn người Lôi gia đến Lãnh gia. Tại Lãnh gia, tất cả mọi người đã có mặt tại phòng khách, ai nghe tin Lôi gia đến xin lỗi đều ngạc nhiên, ánh mắt đều nhìn Lãnh Băng. Mà nàng căn bản không cần quan tâm, chỉ uống trà. Đại tiểu thư Lôi gia đã đến, người canh cửa chạy vào nói. Ân, mời họ vào, Lãnh Băng nhàn nhạt nói. Dạ, xa xa hướng cửa đã thấy ba người đang đi đến. Người đang ông đi chính giữa hai bên là hai nữ nhân bước vào. Cúi người nói. Đại phu nhân, Lãnh gia hôm nay đường mổ dắt con gái tới nhận lỗi, Lôi gia trực nói. Có chuyện gì thì mời Lôi gia ngồi đã, đại phu nhân ngồi nói. Ân nói xong, vợ chồng Lôi gia ngồi xuống, con Lôi gia na đứng kế bên. Người đâu rót trà, đại phu ra lệnh. Cảm tạ, Lôi gia trực cúi đầu bưng trà nghe đại phu nhân nói. Chuyện lần này Lãnh gia sẽ để tỷ tỷ Nhu Nhi quyết định, chúng ta không can thiệp, là Lãnh Băng yêu cầu bà nói vậy. Tỷ tỷ không bi thi, phu nhân nói, ai? Lôi gia trực hỏi. Là đại tiểu thư Lãnh Băng, đại phu nhân nói. À, hắn không phải không bi thi, đại tiểu thư Lãnh gia là một phế vật. Không bi thi thừa tướng đến đây là muốn xin lỗi, chuyện gì? Giọng nói lạnh lẽo hỏi. À, đây là đại tiểu thư sao, khi chất hơn người, Lôi gia trực nhìn Lãnh Băng ngạc nhiên nói. Cảm ơn thừa tướng quá khen. Không bi ti thừa tướng tới đây là CCO chuyện gì? Trong phủ nếu không có phụ thân mọi chuyện đều do tiểu nữ làm chủ, thừa tướng cứ nói, Lãnh Băng nói. Chuyện là thế này, hôm qua ái nữ nhà ta cùng tam tiểu thư Lãnh gia xảy ra xô xát. Đều là do ta không quản nghiêm nên mới xảy ra chuyện này, hôm nay đến đây mong Lãnh gia bỏ qua, Lôi gia trực tuy bề ngoài tươi cười nói nhưng bên trong tức. Đến không nói nổi. Lôi Gia Trực ông đến đây nhận lỗi đã là quá mất mặt này, chuyện này lại để cho một con bé miệng còn hôi sữa giải quyết quả là nhục nhã. Ân, chuyện này tiểu nữ có nghe qua là do Lãnh gia quản không nghiêm nên khiến Lôi gia phải qua đến đây, thật xin lỗi. Lãnh Băng nói tuy vậy nhưng nghĩa khác ý nói. Lãnh gia có sai nhưng Lôi gia qua xin lỗi quả là lấy mặt mũi cho Lãnh gia. Na Nhi còn không mau nhận lỗi. Lôi gia Trực hướng Lôi gia Na nói. Lôi gia Na bước đến trước mặt Lãnh Băng cúi đầu hành lễ nói. Là Na Nhi sai mong Lãnh gia bỏ qua. Đại tiểu thư Lôi gia hình như xin lỗi sai người rồi. Nên là tam muội mới phải. Lãnh Băng nói. Còn không mau hướng tam tiểu thư nhận lỗi. Lôi gia Trực nghe vậy nói. Tam tiểu thư hôm qua Na Nhi có gì nói sai mong nực cười bỏ qua cho. Lôi gia Na cúi người trước Lãnh Nhu nói nhưng trong lòng thầm mắng. Đại tiểu thư Lôi gia, hôm qua ta cũng có phần sai cũng mong người bỏ qua cho. Lãnh Nhu đứng dậy nói. Thôi đờ si rồi đều đứng lên cả đi. Lãnh Băng nói. Thưa tướng bọn nàng đều còn nhỏ chưa hiểu chuyện lại quản không nghiêm khó trách xảy ra sai lầm. Là bậc cao nên bỏ qua cho các nàng người thấy có đúng không? Lãnh Băng hỏi. Phải phải, đại tiểu thư nói đúng, nếu đã ngưa vậy thì coi như làm tỉ muội với nhau không tốt sao? Lôi ra Trực cười nói. Ân, như vậy đi, nếu đã vậy mời thừa tướng cùng mọi người ở lại dùng bữa. Không cần, ta còn chuyện phải làm hẹn hôm khác, hiện tại không còn chuyện gì nữa, ta xin về trước. Nếu thừa tướng đã nói vậy thì hôm khác vậy. Để tiểu nữ tiễn ngài. Lãnh Băng nói. Ân, vậy chúng ta đi trước, hẹn gặp mọi người tại sinh thần Thái Hậu. Lôi ra Trực nói. Cùng Lãnh Băng đi ra đến cửa phủ. Thừa tướng đi đường cẩn thận. Lãnh Băng nói. Ân, đại tiểu thư người cũng đi vào đi. Nói xong bước vô kiệu. Na Nhi đi trước. Lôi ra Na nói. Ân, chờ đòn người đi xong. Lãnh Băng quay lại phòng khách nói. Chuyện lần coi như xong. Những người ở đây phải nhớ cho kỹ, làm gì cũng phải suy nghĩ, không vì mình cũng phải vì Lãnh gia nhớ chưa? Lãnh Băng lạnh lẽo nói. Ân, di nương, muội muội đã nhớ. Trong phòng khách ai cũng nói lòng lo sợ. Lãnh Băng. Ân, đi xi rồi mọi người về phòng đi. Con cũng mệt rồi, nhị di nương, tam di nương, Băng Nhi lui trước. Ân, đi đi, đại phu nhân nói. Hiện tại cách sinh thần Thái Hậu 2 ngày nữa. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra cùng chờ nhé. Cách chương.